Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 288, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Cửu Lê. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/dao/tsu/vien/chéo, không có cái gì. Chỉ là địa phủ thủ đoạn thực sự để cho người ta chấn kinh. Mạnh mẽ quá đáng, Bạch Trạch mở miệng, cũng thua thiệt bọn hắn bỏ được. Đây là muốn đem Thiên Đình bộ hạ cũ chém tận giết tuyệt. Không để lại hậu hoạn. Thiên Đình, địa phủ, chấm ngoặc kép. Một cái xinh đẹp tất phương thần điểu dương cánh, hoa mỹ hỏa vũ tại bay tán loạn. Đây hết thảy đều không quá quan trọng. Chúng ta thành lập yêu đình, có không ít phủ bụi cường giả tái xuất, vốn cũng không phải là vì cái này cái gọi là vũ trụ bá quyền, mà là vì đón về Bất Hủ Tiên Sơn tổ địa. Không sai, một cái cùng kỳ mở miệng, nó cũng là một tôn chuẩn đế cường giả. Nếu địa phủ phải vận dụng chuẩn bị ở sau chém chết Thiên Đình bộ hạ cũ, chúng ta sẽ không đi trộn rộn, không cần thiết để các huynh đệ tính mệnh hy sinh vô ích. Dù sao Thiên Đình bộ hạ cũ trường tồn vạn cổ, không ai nói rõ được lưu lại như thế nào nội tình. Dạng này đánh xuống không thể nói trước biết đi ra tự chém chí tôn, như thế sẽ không hay. Hiện tại càng phải làm chính là đi tiến đánh cái kia một nơi, phá vỡ đế tôn thủ đoạn, đón về tổ địa của chúng ta. Đích xác, Bạch Trạch gật đầu đồng ý. Cái chỗ kia thật sự là quá mức đáng sợ, có hoàn hảo đế trận diễn hóa, thực sự quá khó có thể đối phó. Lịch đại cường giả đều đã từng đi thảo phạt, nhưng là cuối cùng đều không công mà lui. Bây giờ ta Côn Luân di tộc mấy chục cường tộc buông xuống giữa hai bên thành kiến, để phủ bụi cường giả đi ra, đúng lúc là lực lượng lớn nhất thời điểm. Thừa cơ hội này, nhất cử công phá nơi đó, đoạt lại Tiên Sơn. Được, được, ngoặc kép. Bây giờ vũ trụ tinh không, sớm đã không còn những ngày qua yên tĩnh, đã trở thành kinh khủng chiến trường. Chinh chiến không ngừng, cường giả quyết đấu, chuẩn đế máu vẩy ra, thỉnh thoảng truyền khắp thế gian. Ba cái cự vô bá đồng dạng tổ chức tại chinh phạt, để thế nhân thấy được cái này tam đại truyền thừa đáng sợ. Bọn chúng tất cả đều có thể phá vỡ càn khôn. Nếu không có lẫn nhau ở giữa có cựu oán, bất kỳ cái gì một phương đều có thể quân lâm vũ trụ. Bất quá, từ tình thế bây giờ đến xem, thần tổ chức là rơi vào hạ phong, bị hai đại tổ chức liên thủ nhằm vào, có thể nói là liên tục bại lui. Không ít cường tộc đều đang khẩn trương chú ý, nhìn xem Thiên Đình bộ hạ cũ còn có thể trèo chống bao lâu, tính toán nên như thế nào mới có thể ở cái này xem ra nhất định thất bại thế lực trên người kiếm một chén canh. Mau nhìn xem, thần tổ chức nào tư nguyên tinh cách chúng ta gần nhất, từng cái một tộc đàn người chủ trì sắc mặt rất kích động, chú ý chiến cuộc, xem trọng cơ hội, đến lúc đó nhất cử đoạt lấy, chính là ta tộc đại hưng bắt đầu. Thiên Đình bộ hạ cũ thu thập vô số bí thuật, đế kinh đều có không ít, nếu là có thể đạt được, để cho chúng ta thế lực cường giả cấp cao nhất càng tiến một bước, trở thành vô thượng chuẩn đế chí tôn, vũ trụ cũng có thể có một phần của chúng ta. Vô số tộc đàn, thế lực đều ở đánh lấy bản thân bàn tính, đều có các mưu đồ, nhưng là lúc này thứ nhất tin tức kinh người truyền đến, làm cho cả vũ trụ đều yên tĩnh. Sau đó chính là càng lớn ồn ào. Cái gì yêu đình rút quân, một cái tộc quân tộc trưởng nước bọt bay loạn. Lúc này không lo được đối với cường giả kính sợ, Côn Luân di tộc là nghĩ như thế nào, não tàn sao, dạng này không ngừng cho thần tổ chức lấy máu, áp chế bọn hắn, có lẽ không bao lâu liền để cái này một cái kinh khủng thế lực hỏng mất. Bây giờ lại buông tay, yêu đình rút quân, nhưng là không có buông xuống binh qua, mà là quân tiên phong chuyển hướng, bước lên một đầu tinh không cổ lộ, hướng về không biết chỗ tiến quân, có người thấy càng sâu. Chẳng lẽ còn có cái gì so cừu hận của năm đó thứ quan trọng hơn xuất hiện, khiến cái này Côn Luân di tộc đều tạm hoãn trả thù thần tổ chức ý nghĩ. Yêu bên trong đình những Côn Luân đó di tộc cường giả, không để ý đến thế nhân cái nhìn, không nhanh không chậm sửa sang lấy đại quân. Từ mười mấy tôn chuẩn đế dẫn đầu, lão Kim Ô là trên danh nghĩa cộng chủ, cùng một chỗ bước lên một đầu cổ lão tinh không con đường, đánh tới Hàm Cốc Quan. Trong tinh không quan sát, đây là một khỏa nước màu xanh nhạt tinh thần, thoạt nhìn rất đẹp đẽ, giống như là một khỏa lam toàn, lấp lóe trong suốt ánh sáng, gần như mộng ảo. Nó không phải rất lớn, kém xa cùng Bắc Đầu tinh vực so sánh, càng không thể cùng Tử Vi tinh vực, Sinh Mệnh cổ tinh vực so sánh nhau. Nhưng là lại có một loại không rõ cuồn cuộn khí cơ. Tương đối mà nói, nó rất linh lung, nhưng lại để cho người ta kính sợ. Giống như là có một tôn còn sống đại đế đang ngủ đông. Để cho người ta nhịn không được run rẩy. Nơi này, tích chứa quá nhiều chuyện cũ. Dính đến bất hủ cùng tiên. Liên lụy đến mấy tôn đáng sợ tới cực điểm siêu cấp cường giả. Để cho người ta trầm mê. Lại khiến người ta kính sợ. Hoàng đế giờ phút này ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên đi lại. Đối với trước đây không lâu, hắn hiện tại rất có mấy phần tang thương. Tiếp xúc đến hư không kính, cứ việc hồn trương ba ra hàng thịt, nhưng là hư không kính hay là đem rất nhiều tin tức truyền đưa cho hắn. Đây cũng là ôm vạn nhất hy vọng, có thể gặp lại người kia, hầu ở bên cạnh hắn, đi chinh chiến, đi trực diện trên đời tất cả. Đáng tiếc là, ý nghĩ này không thể thực hiện. Tại nguyên thần góc độ nhìn lại, đây đã là hoàn toàn bất đồng hai người. Chỉ là cổ thân thể này đã trải qua quá nhiều. Hư không kính phảng phất như là một cái chìa khóa đồng dạng. Mở ra cái gì? Vô số không trọn vẹn đoạn ngắn tại hoàng đế trong óc như giống như sao băng xuất hiện. Hắn biết, đó là phía trước hắn, nhân sinh. Chinh chiến vạn cổ, bình định cấm khu, thẳng đến cuối cùng lẻ loi một mình kết thúc. Là như vậy thê lương, nhưng lại không có chút nào hối hận. Cơ, hư. Không, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm cái này lạ lẫm mà quen thuộc chữ. Hoàng đế trầm mặc ở nơi này một mảnh làm hắn thức tỉnh thổ địa phía trên hành tẩu. Không biết tới, không biết chỗ hướng, bỗng nhiên, thiên địa oanh minh, giống như là bao la vỡ đê. Cả mảnh trời khung sụp đổ. Hoàng đế hai con ngươi nhìn về phía trong tinh không, thoáng như hai cái sáng chói tới cực điểm thần dương đồng dạng. Chiếu sáng càn khôn, một thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Giờ phút này, hắn có một loại kinh khủng ý chí. Cả người có khí thôn sơn hà chi thế, giống như là một vị cổ chi đại đế đồng dạng. Một ý niệm, liền có thể khuất phục cửu thiên thập địa. Côn Luân di tộc à, chấm ngoặc kép, hắn cảm nhận được vũ trụ hư không truyền đi tin tức. Cảm ứng đến loại kia bức ép tới lực lượng kinh khủng. Trầm mặc một lát, phân hóa ra bộ phận thần thức, đi tìm mấy cái trọng yếu giúp đỡ. Viên này cổ tinh trung quy là thức tỉnh của ta địa. Không thể bị hủy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, hắn hướng về Côn Lôn Sơn mà đến. Kim quang đại đạo ở dưới chân trải ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đi tới cái kia huyền bí mật khó lường Côn Luân Thần Sơn phụ cận. Hơi suy tư. Lựa chọn giải khai ngày xưa lưu lại phong ấn, thả ra đã từng một cái đại đối đầu, lớn càng, chấm ngoặc kép, hoặc là hẳn là xưng hô ngươi là cửu lê, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.